Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nguyệt xoa xoa kịch bản, có chút ngượng ngùng, chuyện xảy ra bất ngờ, không biết nói lại chuyện này thế nào, cũng sợ người khác hỏi. Tống Lưu quay đầu lại nhìn nàng. Bao gồm Lâm Sang Ngư, Lưu Nguyệt, hả? Tống Lưu nhìn chằm chằm vào mắt nàng, lặp lại, không nói với cả Sang Ngư. Lưu Nguyệt lại cười, nếu Sang Ngư biết chuyện này, e là cậu ấy sẽ lại gây chuyện với tôi. Cho nên, cậu không nói với cậu ấy chút nào. Tống Lưu im lặng quay sang nói, cậu sao rồi? Lưu Nguyệt nghe vậy khẽ mỉm cười, có chút ngượng ngùng. Rất tốt, tôi đã đính hôn với Dư Kiến rồi. Gia đình tôi cũng đã đồng ý, nếu tôi nói muốn, chị gái tôi sẽ không phản đối, Dư Kiến là người tốt. Tôi rất thích cậu ấy, tôi không định học nữa, chờ tôi đến tuổi cậu ấy sẽ kết hôn với tôi. Tống Lưu, tôi hiểu rồi, đạo diễn Tần bảo Tống Lưu đi qua tiếp tục thực hiện đoạn tiếp theo. Tống Lưu đáp lại, không nói gì rồi rời đi. Vậy còn tình yêu còn thầm lặng kia chưa nảy mầm dưới ánh mặt trời, đã âm thầm trưởng thành nơi sâu thẳm trái tim thì sao? Đạo diễn Tần đã đúng, Tống Lưu xuất thân là một tầng lớp không chuyên, lại đã có rất gần với kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp, trên đời chỉ có một Tống Lưu, đạo diễn chưa bao giờ nghĩ trên thế giới này vẫn còn có Lưu Nguyệt cũng như vậy. Chẳng trách Lý Phàm sẽ đưa cô học sinh vừa hoàn thành thủ tục này vào đoàn phim. Ngoài lý do của chị gái, nàng còn có lợi thế riêng. Chính xác mà nói, nàng và Tống Lưu giống nhau, đó gần như là một kỹ năng diễn xuất tự nhiên. Lưu Nguyệt diễn xuất không cao, nhưng có trực giác bẩm sinh về tính cách nhân vật, có thể phản ánh tính cách một cách tinh tế nhất. Một thiên tài bẩm sinh, có bao nhiêu người trong toàn ngành giải trí có thể làm được chuyện này? Nhưng có hai người làm được vào đoàn của ông, Lưu Nguyệt so với Tống Lưu dễ gần hơn nhiều. Tống Lưu lạnh lùng, nhưng Lưu Nguyệt lại dịu dàng. Nàng làm tất cả những gì có thể trong đoàn phim. Có thể thấy Lưu Nguyệt rất thích diễn xuất, nàng sẵn sàng học tập chăm chỉ, mặc dù không ấn tượng như Tống Lưu. Nhưng cũng có thể được coi là dễ chịu, một người như vậy, vừa có kỹ năng diễn xuất, vừa có thể hiểu được quy luật của giới giải trí một cách tinh tế. Sẵn sàng đi theo dòng chảy, thì việc trở nên nổi tiếng chỉ là vấn đề thời gian. Chấm, tính cách nguy hiểm, này là một tác phẩm lớn, kinh phí thấp, kỹ năng diễn xuất của nam nữ diễn viên rất đáng nể. Sau thời gian quay kéo dài một năm, quá trình hậu kỳ 6 tháng, cuối cùng nó cũng được chuyển lên màn ảnh rộng. Thể loại phim hồi hộp và kinh dị cấp độ Hollywood hậu kỳ kỹ xảo đặc biệt gần như là rạp chiếu, doanh thu phòng vé tăng vọt như một con ngựa hoang chạy trốn, vươn tới một tầm cao khó tin. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên có sự tham gia của Tống Lưu, được các fan của nàng coi là bộ phim kinh điển nhất. Mọi người đều nói nàng là con ngựa đen quyền lực nhất trong làng giải trí, nàng đã đánh bại vòng vây từ đám đông bằng cách diễn giải cực kỳ chính xác và có hạn chế, lọt vào danh sách giải thưởng Kim Mã cho nữ diễn viên xuất sắc nhất trong bộ phim. Mọi người đã xem phim đều đang nói về khả năng diễn xuất tuyệt vời của nàng. Sự xuất hiện của nàng là điều hiếm có trên thế giới vì Tống Lưu chưa bao giờ tham gia bất kỳ chương trình tạp kỹ nào hay thậm chí nhận lời phỏng vấn nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu như ai cũng mong nàng sẽ tạo nên kỳ tích giành được ngôi vị ảnh hậu ngay trong bộ phim đầu tiên đóng vai chính, nhưng cuối cùng giải thưởng Kim Mã năm đó lại không được trao cho nàng, mà là Hải Vĩ và Lưu Nguyệt. Nhờ khả năng diễn xuất tuyệt vời, đã giành được cúp nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Nàng giống như một sự thay thế trong làng giải trí, hầu như chưa bao giờ nghĩ đến việc chủ động xuất hiện trước công chúng mà đỏ tía tai, ai cũng nhớ đến Anna hai mặt trong. Tính cách nguy hiểm, mặc dù không bao giờ xuất hiện trước công chúng nhưng nàng vẫn được che đậy bằng một bức màn bí ẩn nhất. Mọi người không khỏi muốn biết nàng là người như thế nào. Lưu Nguyệt trông rất bình thường, nàng có một nền tảng tốt, có một đội ngũ sản xuất tốt cho bộ phim truyền hình đầu tiên mà nàng đóng vai phụ. Nàng không có nhiều vai diễn trong, tính cách nguy hiểm, không ngừng tham gia một bộ phim truyền hình khác chắc chắn phải có người đứng sau hậu thuẫn. Tốc độ tăng gần như ngang ngửa với Tống Lưu. Trên thực tế, không phải Tống Lưu thực sự không hứng thú với các cuộc phỏng vấn. Sau khi thực hiện bộ phim này, nàng đang học 6 tháng cuối cấp 3. Thời gian quảng bá của bộ phim là vào tháng 4, đó là thời điểm căng thẳng nhất trước kỳ thi tuyển sinh đại học. Mặc dù nàng đạt điểm cao nhưng lúc đó Trương Nhất Linh không thể để nàng ra ngoài làm việc. Từ cuối phim đến khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học đây gần như là quãng đời bình lặng nhất của nàng. Tống Lưu giống như một học sinh bình thường, mặc một bộ đồng phục học sinh không vừa vặn. Tính cách nguy hiểm, vẫn chưa được phát hành, đã được một thời gian kể từ. Lôn hát, phát hành, nàng đi học bình thường chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, tính cách nguy hiểm, được phát hành, để giữ cho nàng bí ẩn, Trương Nhất Linh đã ngăn nàng tham gia các cuộc phỏng vấn khác nhưng để nàng xuất hiện trong chương trình tạp kỹ mới nhất. chào mừng thành sao, của bạn cô, kỹ năng đóng băng khiến người dẫn chương trình hiểu bằng, người được biết đến với cái lưỡi độc địa không nói nên lời, chương trình gần như im lặng. Bởi vì là truyền hình trực tiếp, Trương Nhất Linh tranh thủ thời gian xem xong, cô suýt chút nữa ngã xuống ghế sofa vì cười, thề sẽ đến đài truyền hình sao chép lại video gốc xem đi xem lại vài lần. Tập này thậm chí còn trở thành chương trình tạp kỹ duy nhất mà Tống Lưu đã tham gia trong một thời gian dài, các fan của nàng đã rất háo hức xem đi xem lại. Lưu Nguyệt đã bỏ học sẽ không bao giờ học lại, nhưng nàng vẫn tích cực hoạt động trên màn ảnh và kết hôn với Dư Kiến sau khi đủ tuổi hợp pháp. Lâm Sang Ngư cuối cùng cũng biết chuyện nhưng không nói gì, cô đắm chìm trong sách vở. Cuối cùng đã thi đậu vào trường S, sau kỳ thi tuyển sinh đại học cô rời thành phố B đến thành phố S xa xôi, không ai gặp lại cô. Trương Nhân vẫn ở lại trụ sở chính để làm việc. Lâm Chí Tuấn thành công sau khi nhận một số phim truyền hình, trở thành trưởng nhóm phim truyền hình Linh Long. Con trai cả của Lộ Gia, Lộ Tín dường như muốn hòa nhập, bước chân vào làng giải trí, đóng phim và nổi tiếng. Vào kỳ nghỉ hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Trương Nhất Linh đã bôi thuốc lên vết sẹo sau eo của Tống Lưu. Nàng không biết cô lấy thuốc ở đâu, cô nói trông không được đẹp mắt nên phải dùng, quyết tâm sẽ đến mùa hè xóa vết sẹo sau eo của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Lưu nằm trên giường, quần áo xộc xịch, Trương Nhất Linh đưa thuốc cho nàng. Trương Nhất Linh chạm vào vết sẹo của nàng, nhiều lần cô muốn hỏi xem nó có nguồn gốc như thế nào nhưng cuối cùng lại không hỏi. Cô đưa thuốc cho nàng, hỏi, em nộp đơn vào trường đại học nào? Với điểm của nàng, hầu hết các trường đại học có thể để nàng lựa chọn. Muốn điện ảnh B hay điện ảnh S hay gì đó không? Với trình độ hiện tại, cho dù không tham gia kỳ thi sơ tuyển hay gì đó, nàng muốn vào điện ảnh B và S là chuyện dễ nhưng nàng lại không muốn. Tống Lưu dừng lại, đại học C, Trương Nhất Linh tự hỏi. C ở thành phố B, điểm quá cao. Một trường khoa học kỹ thuật thuần túy không có kiến thức về nghệ thuật, huống chi Tống Lưu đóng phim, đơn giản là không liên quan. Trương Nhất Linh dừng lại một lúc không hỏi lý do, sau đó từ từ bôi thuốc cho nàng, mỉm cười. Đại học C ở xa nhà một chút nhưng không sao. Đến lúc đó chị sẽ đi xung quanh xem có căn nào phù hợp không? Xa hơn một chút phía bắc thành phố, hiển nhiên cùng một thành phố, lái xe hơn 2 giờ. Nếu không bận chị sẽ đến thăm em nhiều hơn, dù sao, đều ở cùng một thành phố. Trương Nhất Linh lại hỏi, còn chuyên ngành thì sao? Tống Lưu suy nghĩ một chút, vật lý, Trương Nhất Linh gật đầu. Được, nàng muốn làm gì thì làm, miễn là nàng thích. Trương Nhất Linh hỏi, năm tới em có muốn diễn gì không? Tống Lưu mỉm cười, nhưng lại bị Trương Nhất Linh cố tình bóp eo, khịt mũi. Em muốn diễn gì cũng được sao? Trương Nhất Linh ngừng quấy rối nàng. Sau khi lau thuốc, Tống Lưu nằm trên giường không thể đứng dậy cho đến khi thuốc khô. Nàng chỉ nằm sấp nên không nhìn thấy gì. Trông như một nữ thần lạnh lùng đang nằm nghỉ ngơi vậy. Trương Nhất Linh mỉm cười. Tất nhiên em có thể làm bất cứ điều gì em muốn. Ở ghế sau xe, lời hứa với nàng giờ đã thành hiện thực. Đã nói là bảo vệ nàng, chính là bảo vệ nàng cả đời. Tất nhiên nàng có thể làm bất cứ điều gì nàng muốn. Tống Lưu nghiêng đầu hỏi, cổ trang, Trương Nhất Linh chỉ nói. Được, Tống Lưu mỉm cười, cái đó, đột nhiên lật người đè lên Trương Nhất Linh. Cái này có thể sao? Nàng hôn lên khóe môi của cô, em trưởng thành lâu rồi. Trương Nhất Linh vòng tay qua cổ nàng, trao cho nàng một nụ hôn sâu kèm theo nụ cười. Thời gian thật dài, mong chị và em sẽ bên nhau dài lâu. Cách chương.